Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 631 đồng hành. 1. Sao Tần Khải Văn mặt hơi đỏ hồng, đáy mắt nhộn nhạo một mặt tình ý, gật đầu, chính như ngươi ngày đó lời nói. Ta thật sự ở thương trường gặp nhất kiến trung tình người. Chúng ta hai cái hiện tại đang nói luyến ái kia, chúc mừng nga. Xem ra, thực mau là có thể ăn lão sư kẹo mừng, ha ha. Đến lúc đó chính là đến thỉnh ngươi vị này đại sư giúp chúng ta chọn ngày lành tháng tốt ngày mới. Là Tần Khải Văn mang theo ngượng ngùng biểu tình cười. Nhất định sẽ vì ngươi chọn lựa tốt nhất nhật tử. Hơn nữa vẫn là miễn phí. Ha ha, Dương Tử Mi cười to. Tần Khải Văn cũng đi theo cười cười. Hai sư sinh chi gian, trước nay đều không có quá như vậy hài hòa. Tần Khải Văn di động vang lên. Lấy ra tới vừa thấy. Là hiệu trưởng điện báo. Hắn cũng mặc cho từ nó vang. Tiếp đi. Ngươi liền nói ngươi sẽ nỗ lực khuyên ta thôi học hảo. Ta cũng không nghĩ ngươi khó xử. Ta hiện tại cũng liền về nhà hảo. Dương Tử Mi đứng dậy nói. Ngươi yên tâm được rồi. Ta trở về cũng là có thể hảo hảo ôn tập. Đến lúc đó nhất định khảo cái hảo thành tích báo đáp ngươi. Tử Mi đồng học. Tần Khải Văn nhìn đến nàng cường giả bộ vẻ mặt không sao cả đạm nhiên bộ dáng. Trong lòng rất là khổ sở. Lão sư, đừng lo lắng cho ta. Ta nếu có thể vì người khác bạc cát hỏi hung, chính mình cũng có thể xu lợi tị hại. Vô luận là Nhật Bản người, vẫn là kia vô sỉ Lý Thắng. Ta đều là không sợ. Dương Tử Mi tự nhiên nhìn ra Tần Khải Văn lo lắng. Ân ủi nói, chỉ hy vọng như thế, có việc nói, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta, trường học bên này, ta nhất định sẽ nỗ lực giúp ngươi bảo trì học vị. Tần Khải Văn bất đắc dĩ nói, kia lão sư tái kiến. Dương Tử Mi chiều hắn vẫy vẫy tay, đi ra cổng trường, quay đầu lại nhìn cổng trường khẩu, Nam Thành Trung học kia bốn cái chữ to. Nàng có chút cảm khái, nhớ rõ ngày đầu tiên đi vào trường học cửa thời điểm. Tâm tình của nàng là tương đương kích động. Khi đó, nàng còn tưởng rằng chính mình có thể cùng mặt khác bạn cùng lứa tuổi giống nhau. Vô ưu vô sầu mà tại đây trong trường học sinh hoạt học tập. Sau đó khảo cái cao trung đại học, hoàn thành đời trước không có cách nào hoàn thành tâm nguyện. Nhưng là, vận mệnh lại làm nàng vô pháp bình ân ân vượt qua. Ở ngắn ngủn mấy tháng, một kiện lại một kiện sự tình ở trên người nàng phát sinh. Làm nàng đáp ứng không xuể, cũng vô pháp đoán trước tiền đồ. Ai, vô luận là đời trước, vẫn là này một đời. Nàng có lẽ đều không có bình ân mệnh đi, đẩy xe đạp. Chậm rãi ở ngoài cổng trường đường phố đi tới, bất chi bất giác lại trên đường đi qua kia đoán mệnh bày quán một cái phố. Cô nương, xem ngươi ấn đường phát ám, đỉnh đầu chịu chứng xấu, tất có phiền não việc, lại đây làm bổn tiên cô giúp ngươi nhìn xem. Bổn tiên cô chính là tiên nữ bám vào người, có thể câu thông thiên địa chi linh khí. Dọ thám biết qua đi, đoán trước tương lai, vì ngươi su cát tị hung, không linh tuyệt đối không thu tiền, một cái khéo đưa đẩy. Lược hiện thanh thúy giọng nữ vang lên, Dương Tử Mi định thần vừa thấy, phát giác kia bày quán đoán mệnh cư nhiên là một cái tuổi ước 20 tuổi tả hữu nữ tử. Trên người ăn mặc một thân tương đối cũ nát lôi thôi đạo cô phục. Tóc khô vàng, sắc mặt tảm đạm mà đi nhìn đến nàng. Dương Tử Mi lại nghĩ tới chính mình đời trước. Chính mình đời trước cũng là ở chỗ này. Trang đạo cô bộ dáng kéo người đoán mệnh bói toán. ở nàng ấn tượng bên trong, trước kia bày quán làm thần côn thời điểm, cũng không có gặp được quá người này. Thấy nàng như suy tư gì mà nhìn chằm chằm chính mình xem. Kia nữ thần côn còn tưởng rằng nàng bắt đầu tin tưởng chính mình cách nói. Cũng liền càng thêm giả bộ một bộ thần bí khó lường bộ dáng đối nàng nói. Cô nương, mau ngồi xuống, để cho ta tới giúp ngươi hóa giải vận rủi, làm ngươi nhân sinh có thể hạnh phúc mỹ mãn, sao sao sao sao sao. Hết chương.